Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3505, chương 3506, đây là một cái âm mưu. Bày kế, đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trao mày, trước mặt một đầu thềm đá đường mòn, tất nhiên là thành tiên chi lộ không thể nghi ngờ, mà lại cái kia tiên lộ phía trên người. Lại để cho Thanh Lâm thấy cũng là rất cảm thấy quái gì. Bọn hắn ngay từ đầu vừa mới xuất hiện ở đằng kia thềm đá đường mòn phía trên. Cũng không từng có cái kia một loại kỳ bí khó lường chấn động truyền ra. Mà là đã trải qua cái kia một loạt biến hóa về sau. Mới có tương ứng chấn động. Cái loại này chấn động đều là thần kỳ cường. Lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Rất là chịu cảm thấy rung động, bởi vậy có thể đủ thấy, cái kia đích thật là thành tiên chi lộ, mà chỗ đó sinh ra hiện nguyên một đám bóng người, bọn hắn đã trải qua tiên lộ thượng đủ loại, rõ ràng thành tiên, đây quả thật là con đường thành tiên, những người này từ nơi này trải qua, bọn hắn đã thành tiên rồi, nói cách khác, không có khả năng xuất hiện cái loại này kinh người khí tức. Thanh Lâm trong lòng rung động, cảm giác mình tựa hồ đã tìm được chân tướng sự tình. Ngạo Thiên Tôn giả từng nói, ngồi trên cái kia một tay ghế bành, liền có thể thành tiên. Ngay từ đầu Thanh Lâm còn chưa tin, nhưng là bây giờ xem ra, sự tình sợ là muốn trở thành sự thật, mà lại Ngạo Thiên Tôn giả đã từng nói qua. Hắn đang ngồi thượng cái kia tiên vị về sau. Hoàn toàn chính xác đã từng gặp thành tiên khả năng. Thanh Lâm cảm thấy, Ngạo Thiên Tôn giả biết, rất có thể tựu là điểm này. Hắn thật sự lần nữa thấy được thành tiên hy vọng, nghĩ đến cũng chính là gặp được trước mắt đây hết thảy. Cái này lại để cho người không tự chủ được chịu cảm thấy giật mình. Rất cảm thấy khó có thể tiếp nhận, Thanh Lâm trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. Nếu như trước mắt đây hết thảy là thực, một người thật sự khả dĩ thông qua này, đi đến một đầu con đường thành tiên, như vậy tự tuyệt đối khả dĩ khiến cho lớn lao oanh động. Tiên, mọi người tuy nhiên đều nói không rõ ràng lắm đến tột cùng là như thế nào một loại tồn tại, nhưng lại không có mấy người đối với hắn tràn đầy truy cầu cùng khát vọng. Người nếu là có thể đủ từ nay về sau. Đi đến một đầu con đường thành tiên, như vậy tựu thật sự khả dĩ đánh vỡ cái này vô tận tuế nguyệt đến nay hết thảy. Đi đến một đầu chính thức con đường thành tiên, mà lại tựu trước mắt đến xem, cái này một con đường, tuyệt đối di đủ chân quý, đúng là vô số người chịu tha thiết ước mơ. Đây cũng là con đường thành tiên, chấm ngoặc kép. Nhìn xem cái kia một đầu thềm đá đường mòn thượng người cùng sự. Thanh Lâm tâm tình, thật lâu khó có thể khôi phục lại bình tĩnh. Hắn lặng lặng yên đứng ở chỗ này, nhìn qua bóng người kia lay động thế giới đường mòn. Thanh Lâm đối với thành tiên, không có bao nhiêu cảm giác hắn cũng chưa từng có trông cậy vào chính mình có một ngày có thể thành tiên, mà lại cho dù nắm giữ thành tiên chi pháp. Hắn cũng sẽ không biết tùy tiện vận dụng, bởi vì không có đối với chân tiên có đầy đủ rất hiểu rõ trước khi. Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không đơn giản tướng chính mình đặt trong nguy hiểm. Nhưng là hắn đối với đây hết thảy không dậy nổi ý. Không có nghĩa là người khác tựu không động tâm, nếu như hắn tướng nơi đây hết thảy cáo chi ngoại giới. Như vậy tướng tuyệt đối khả dĩ cải biến cái này chư thiên vạn giới cách cục. Ngoài ra, nắm giữ đây hết thảy, Thanh Lâm càng có thể trong tương lai thiên địa đại biến phía dưới. Cho mình lưu một con đường sống, đây tuyệt đối là rung động nhân tâm một việc, vô luận là hay không nói ra, đều là một loại lớn lao thu hoạch. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm cũng là tránh không được chịu cảm thấy kích động. Nếu như Ngạo Thiên Tôn giả biết đạo đây hết thảy, tất nhiên sẽ tràn ngập kích động. Bất quá không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Lâm lại không khỏi chịu nhíu mày. Hắn một đôi mắt, nhanh chằm chằm cái kia thềm đá đường mòn phía trên người. Những bóng người kia, hắn trên người biến hóa, như trước không có đình chỉ, đều tại kinh nghiệm một loại do phàm mà tiên quá trình. Cái kia một vài bức hình ảnh, đều là vô cùng rung động nhân tâm, đều là vô cùng lại để cho người cảm thấy phi phàm. Nhìn qua cái kia hết thảy, lại để cho bất luận kẻ nào đều tránh không được muốn chịu cảm xúc bành trướng. Thế nhưng mà cái này trong tích tắc, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ, nhưng dần dần đã xảy ra biến hóa. Cái kia tuy nhiên là một đầu con đường thành tiên, nhưng là, Thanh Lâm nhưng nhìn ra chỗ bất đồng. Cái kia tiên lộ phía trên người, bọn hắn do phàm mà tiên, tuy nhiên cũng đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt quá trình. Bọn hắn hoàng đế đạo tu vi, tại leo lên con đường kia về sau, đều tại trong nháy mắt trở nên không còn sót lại chút gì rồi. Truy cứu hết thảy, là cùng nơi đây bổn nguyên nghịch đạo lực phân không mở đích. Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng, trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào cái kia tiên lộ phía trên mọi người. Càng xem càng là cảm thấy kinh hãi, tiên lộ phía trên, bóng người lay động, lại đều không ngoại lệ. Tất cả đều như thế, đều đã trải qua như vậy một cái quá trình, cái này lại để cho người tránh không được chịu cau mày. Rất cảm thấy việc này, là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Tại đây bổn nguyên, chính là nghịch đạo chi lực, đời ta người tu hành, nếu muốn thành tiên, nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ, mới có thể thành công. Kể từ đó, chẳng phải là nói chúng ta đều phải bỏ qua vốn có đủ loại, mà đi truy cầu cái gọi là tiên đạo đủ loại. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, biểu hiện trên mặt lộ ra rất là kích động. Trước đó, hắn đã hiểu rõ nơi đây lực lượng, đúng là cùng chư thiên vạn giới chỗ hoàn toàn bất đồng nghịch đạo chi lực. Nhớ ngày đó, Ngạo Thiên Tôn giả cũng chính bởi vì này, mới đã mất đi thân thể cùng linh hồn, đã bị trọng thương, theo một cái cao cao tại thượng cửu trọng thiên đế. Lưu lạc là hôm nay như vậy chỉ có thể khốn thủ ở nơi này cô hồn dã quỷ. Ngạo Thiên Tôn giả trên người đã phát sanh sự tình, cũng đủ làm cho Thanh Lâm chịu cảm thấy tiếc hận, đồng thời cũng đủ để cho Thanh Lâm làm ra cảnh thế. Nhân nhục thân cùng linh hồn, tuyệt không có thể tùy tiện đến chỗ này. Nói cách khác, rất có thể trở về muốn Ngạo Thiên Tôn giả như vậy. Đã bị trọng thương, mà kết quả như vậy, tuyệt đối là lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thành tiên không thành, rất có thể sẽ được mà chôn vùi tánh mạng của mình. Thế gian này, như Ngạo Thiên Tôn giả mạnh như vậy người, dù sao chỉ là số ít. Càng nhiều nữa người, đến chỗ này, tao ngộ giống nhau nguy cơ. Kết quả của nó, chỉ có thể là vừa chết. Cái này, có lẽ là được tiên đạo cùng nhân đạo khác nhau. Thế nhưng mà kể từ đó, lại có gì người, có thể thành tiên? Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, càng phát ra khó có thể tiếp nhận trước mắt đã phát sanh hết thảy. Đây hết thảy, đều tràn đầy lớn lao nguy cơ. Lại để cho người căn bản không thể tiếp nhận. Thành tiên, quả nhiên không phải như mọi người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu muốn thành tiên, nhất định phải trả giá lớn lao một cái giá lớn. Chẳng lẽ nói, đây cũng là thành tiên đích chân lý. Chỉ có như ấy, mới có thể chính thức đi đến con đường tiên đạo. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn đang ở nơi đây. Hơn nữa là tại kinh nghiệm một loại cảm ngộ quá trình. Trầm tư suy nghĩ cái này rất nhiều sự tình, lại để cho hắn đối với cái này tiên đạo đã có nhất định được lý giải. Bất quá, Thanh Lâm lại lập tức phủ định chính mình loại ý nghĩ này. Hắn một hồi lắc đầu, sau đó đón lấy lẩm bẩm. Không đúng, tiên đạo ta tuy nhiên lý giải không nhiều lắm, nhưng là nghĩ đến, nhất định sẽ không như thế. Ở trong đó, nhất định còn có ta không sở hữu phát giác sự tình. Thanh Lâm tâm tư, sao mà nhạy cảm, hắn đối với bất cứ chuyện gì, đều có thể bảo trì nhạy bén, dùng suy một ra ba phương thức đi đối đãi, đi cảm ngộ, tuyệt sẽ không đơn giản có kết luận. Dưới mắt, hắn tuy nhiên nhìn ra một ít mánh khóe, nhưng là cũng tuyệt đối không thể tùy tiện cứ như vậy che hòm quan tài kết luận. Mà lại nhưng vào lúc này, hắn lại một lần con mắt quang ngưng trọng hướng cái kia tiên lộ phía trên nhìn lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.